Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 802. Áp lực quá lớn. Thứ tư hơn, ngoài ý muốn, người nói là phụ cận có cái tòa nhà văn phòng bên trên có người bị súng giết sự kiện kia sao? Helena hỏi. Không sai, Helena, người cũng nghe nói chuyện này. Hiện tại xem ra bên trong chị An tựa hồ không phải rất tốt. Thậm chí ta còn nghe nói cục cảnh sát đã không còn tra vụ án này. Không biết rõ hung thủ cùng người chết thân phận đến cùng xác định không có. Hứa Chiết ôm lấy Thâm, ý nói, vừa rồi hắn chỉ là thăm dò tính chất hỏi một câu. Vốn cho rằng Helena rất có thể ngậm miệng không nói chuyện này. Biểu thị tự mình cũng không cảm kích. Nhưng nàng đã hồi phục, Hứa Chiết khẳng định phải hỏi tới, có một số việc với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Cái này ta ngược lại thật ra không quá rõ ràng, bất quá nghe nói người chết là một tên sát thủ chuyên nghiệp. Cụ thể kết quả ta nghĩ hẳn là còn không có điều tra ra được đi. Helena trả lời, nghe nói sát thủ chuyên nghiệp đón tờ đơn cũng rất cẩn thận. Sẽ theo một cái thậm chí nhiều cái người trung gian nơi đó qua tay. Muốn điều tra đến cuối cùng chân tướng phi thường khó khăn. Nhất là sát thủ đã bị đánh giết tình huống dưới. Bất quá loại chuyện này cùng nhóm chúng ta cũng không có quan hệ gì. Hứa, ngươi làm sao bỗng nhiên chú ý tới này cái rồi? Không có việc gì, ta liền 27 tùy tiện hỏi một chút. Hứa Chiết trả lời. Mặc dù hai người cũng không có chân chính nói ra mục đích của mình. Nhưng đại khái tình huống Helena cũng không có giấu giếm. Hứa Chiết có thể nghe hiểu nàng ý tứ. Đơn giản ngay tại lúc này sát thủ đã chết. Đến cùng cố chủ là ai muốn lại tra được cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá Helena đã không hề ghi chú. Hứa Chiết cũng không có biện pháp lại truy vấn cái gì. Hắn hiện tại đã xác định Helena bối cảnh không đơn giản. Nước Pháp là nàng địa bàn, nhưng ở nơi này phát sinh vụ án. Nếu như Helena cũng điều tra không đến gì đó, tự mình cũng khẳng định điều tra không đến cái gì. Nói chuyện phiếm thời gian không bao lâu, Ronroy liền đứng tại Hứa Chiết chỗ ở khách sạn dưới lầu. Hứa Chiết quay người nói ra, Helena, làm phiền ngươi tiễn ta về nhà tới. Vậy ta trước hết đi lên. Gặp lại. Sát thủ thân phận điều tra không ra. Kỳ thật Hứa Chiết đã không có sự tình gì muốn làm. Chỉ chờ tới lúc ngày kia buổi chiều ô tô công nghiệp triển ra chính thức kết thúc. Liền có thể bắt đầu trở về nước. Vừa rồi trở lại khách sạn. Hòa Yến liền báo cáo. Thiếu gia, muộn trên ta nhận được Phúc Bá điện thoại. Bạn học của hắn tụ hội nay muộn liền kết thúc. Muộn trên tụ hội kết thúc về sau, liền sẽ lập tức đi máy bay bay tới. Vẫn rất nhanh. Được, cái gì thời điểm đánh tới điện thoại? Hứa Chiết hỏi. Khoảng 8 giờ, chính là ngài đang xem thời trang buổi trình diễn thời trang thời điểm. Vừa rồi trên đường ta cũng không cùng ngài làm cùng một chiếc xe, liền không có lập tức đi lên báo cáo. Hoa Yến trả lời, được, việc này ta biết rõ, lần này Hứa Tứ Phúc là mang theo nhiệm vụ đi qua. Chính là không biết rõ hắn theo đồng học nơi đó bộ đến ít lời nói. Trung Đông bên kia điện trì kỹ thuật tình báo lại lấy được bao nhiêu? Hứa Chiết lúc đầu muốn cho Hứa Tứ Phúc đánh cái điện thoại hỏi một chút tình huống. Nhưng là ngẫm lại thôi được rồi, dù sao ngày mai đối phương lại tới. Đến thời điểm cái gì tình huống Hứa Tứ Phúc tự nhiên sẽ cùng tự mình báo cáo. Thời gian không còn sớm không muộn. Bình thường tại cái này thời điểm Hứa Chiết không có chuyện chọn nhìn xem sách. Nhìn xem tin tức gần đây. Hoặc là suy nghĩ một chút tiếp xuống tự mình làm như thế nào phát triển. Nhưng là hôm nay, bởi vì giữa trưa phát sinh súng bắn sự kiện, Hứa Chiết xác thực sao? Không tĩnh tâm được. Hơn vô tâm giấc ngủ, một người tựa ở phòng khách trên ghế salon, trong đầu không ngừng hiện lên vô số hỗn loạn suy nghĩ. Hoa Hạ, 3 giờ sáng, như cũ có thật nhiều con cú ngay tại chơi lấy điện thoại. Rất nhiều đánh lấy microblogging người chợt phát hiện hơn nửa đêm. Vậy mà liên tiếp xuất hiện mấy cái nóng lục soát từ đầu. Thằng Hứa Chiết hiện thân bên trong tuần lễ thời trang. Thằng Cầu Lão Công bên trong tuần lễ thời trang nguyên đồ. Thằng Hứa Chiết thần bí bạn gái. Thằng Dương Bảo Bảo là Hứa Chiết người nào? Bởi vì chênh lệch nguyên nhân, Hứa Chiết hiện thân bên trong tuần lễ thời trang không chả không có quá dài thời gian. Liên quan đưa tin còn không có truyền về quốc nội, mà microblogging kịp thời tính chất ngay tại cái này thời điểm hiển lộ ra. Theo Trương Vũ Y cùng Dương Bảo Bảo hai người microblogging phát ra. Bởi vì có cùng Hứa Chiết chụp ảnh chung, cùng hiện thân bên trong tuần lễ thời trang các loại tin tức. Cấp tốc nghênh đón rất nhiều người phát đàm phán hòa bình luận. Rất nhanh liền trở thành nóng lục soát từ đầu. Trương Vũ Y đến tham gia mộ danh đã lâu bên trong tuần lễ thời trang. Gặp được một trận thời thượng thịnh yến. Nhưng nhất làm cho ta ngạc nhiên vẫn là hôm nay tại hiện trường vậy mà đụng phải Hứa tiên sinh. A còng Hứa Chiết, A còng Dương Bảo Bảo, Dương Bảo Bảo. Bên trong tuần lễ thời trang ngẫu nhiên gặp nam thần. Hứa lão bản chân nhân rất đẹp trai a, sữa bạch sắc tây trang, giống như chuyện cổ tích bên trong đi ra tới bạch mã vương tử đồng dạng. Ân, hôm nay đạt được Hứa lão bản khích lệ, về sau ta sẽ tiếp tục cố gắng. A còng Hứa Chiết, A còng Trương Vũ Y, Dương Bảo Bảo microblogging là vừa rồi ghi tên. Nhưng Trương Vũ Y hiện tại cũng là có hơn 10 vạn fan hâm mộ. Bất quá trong đó đại đa số đều là nam tính. Đại bộ phận đều là bởi vì nàng đã từng vai trò viên lão sư mà nhận biết cũng chú ý đến nàng. Nếu như chỉ là như vậy, hai đầu microblogging khẳng định không có khả năng dễ dàng như vậy liền lửa cháy đến. Bất quá Trương Vũ Y fan hâm mộ bên trong vẫn là có nữ tính. Các nàng mới là lớn nhất phía sau màn đẩy tay. Chụp ảnh chung bên trong Hứa Chiết mặc một thân sữa bạch sắc nhàn nhã tây trang. Tỉ mỉ quản lý qua kiểu tóc cùng bản thân liền anh tuấn khuôn mặt. Đã đầy đủ gây nên đại bộ phận nữ nhân chú ý. Mắt sáng nhất vẫn là trên người kia cỗ khí chất. Đơn giản để cho người ta nhìn qua liền không rời mắt nổi con ngươi. Không biết rõ nhiều thiếu nữ hài len lén đem Trương Vũ Y cùng Dương Bảo Bảo microblogging phối đồ. Bảo tồn đến trên điện thoại di động, sau đó đem Hứa Chiết ảnh chụp đơn độc cắt ra xem như giấy dán tường. Mà cầu Paris tuần lễ thời trang nguyên đồ microblogging cũng không ngừng đang gia tăng ở trong microblogging trên sự tình, Hứa Chiết tự nhiên là không rõ ràng. Hắn căn bản không có tâm tư đi xem microblogging, một mực tại trên ghế salon không biết rõ nằm bao lâu. Thậm chí cái gì thời điểm thiếp đi cũng không biết rõ. Cũng may hiện tại là mùa hè, gian phòng bên trong lại một mực duy trì để cho người ta rất thoải mái nhiệt độ. Cứ như vậy ở trên ghế salon ngủ một đêm cũng không có cảm lạnh. Mãi cho đến buổi sáng 5 giờ Hoa Yến rời giường thời điểm. Mới phát hiện ngủ trên ghế salon Hứa Chiết, cuống quýt cho Hứa Chiết tìm một cái tấm thảm đắp lên. Hơn 7 giờ, Hứa Chiết yếu ớt tỉnh lại, phát hiện tự mình vậy mà tại trên ghế salon ngủ sau cũng có chút bất đắc dĩ. Gần nhất áp lực quả thật có chút quá lớn, bất quá có thể ngủ lấy cũng là không tệ, dù sao cũng so mất ngủ một đêm muốn tốt hơn nhiều. Đi ngang qua thư phòng, gặp Hoa Yến đang xem lấy thứ gì? Hứa Chiết mở miệng hỏi. Hoa Yến, Phúc Bá bay tới không có. Phúc Bá tại 3 giờ sáng nhiều chung liền đuổi tới quán rượu. Vừa rồi ta còn gặp Phúc Bá đâu? Hắn hẳn là đi giúp ngài chuẩn bị hôm nay bữa ăn sáng. Hoa Yến trả lời. Thiếu gia, ta lại phát hiện một việc cần hướng ngài báo cáo. P.S. Về sau đổi mới cải thành 4 hơn, lão Bạch cần thời gian để suy nghĩ kịch bản, tranh thủ đem chất lượng đề cao bắt đầu, thiếu 8 hơn còn có thể còn, quyển sách chạy tới hậu kỳ, Lão Bạch không muốn để cho đại gia quá tiếc nuối, sẽ tận lực trọn vẹn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.